One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 94, long chi thân thể cùng bá khí. Nói đến, chấm ngoặc kép, Câu Gia đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn lập tức cào cái đầu quay lại đến. Người biết Zephyr lão sư muốn tổ kiến hải tặc đội du kích sự tình sao? Cái gì? Lawyer đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn lấy Câu Gia. Tổ kiến hải tặc đội du kích? Đây không phải là 2 năm sau tài hội chuyện phát sinh sao? Lawyer liều mạng như vậy tu hành, muốn báo thù cho Zephyr, để hắn có thể buông xuống cừu hận, không muốn đạp vào nguyên tắc bên trong kết cục cũng là trọng yếu mục đích. Kết liễu hắn nghe thấy cái gì? Zephyr muốn tổ kiến hải tặc đội du kích. Vì cái gì hắn không nói cho ta? Lawyer lo lắng nói, bỗng nhiên đứng người lên hướng một phương hướng khác đi đến. Không được, ta muốn đi hỏi cho rõ. Câu Gia nhìn lấy lawyer bộ dáng, ánh mắt trầm tĩnh, nhỏ giọng nói một mình. Quả nhiên, người biết rất nhiều a, lawyer. Sau đó hắn vung ra một phát băng mâu, ngăn cản lawyer tiếp tục đi tới. Làm gì? Lawyer sau nhảy né tránh băng mâu, vội vàng hỏi, vấn đề này nên ta hỏi ngươi. Ngươi đang làm gì? Câu Gia trầm giọng nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Ngăn cản một người nam nhân qua báo thù. Ngươi có biết hay không? Làm như vậy không chỉ có sẽ để cho Zephyr lão sư đối ngươi thất vọng, càng làm cho hắn phẫn nộ. Cho dù là tử, hắn đều sẽ không đồng ý ngươi báo thù cho hắn. Nếu quả thật như Câu Gia suy đoán như thế, như vậy lawyer mục đích liền rất lợi hại hiển nhiên. Hắn là muốn giúp Zephyr báo thù, nhưng hắn sẽ không đồng ý. Tuyệt đối không được, đây là hai người lần thứ nhất đem việc này làm rõ. Câu Gia quyết định tạm thời không đi truy cứu lawyer là như thế nào biết được nhiều như vậy. Nhưng hắn nhất định phải ngăn cản lawyer. Đây là thân là hải quân đại tướng chức trách. Đây là thân thể làm đệ tử đối lão sư hứa hẹn. Ta có thể giúp hắn báo thù a. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian. Lawyer la lớn. Đúng, chỉ cần một chút thời gian. 1 năm, không, nửa năm liền có thể. Ta nhất định sẽ bang Zephyr lão sư báo. Chấm ngoặc kép, đông. Lawyer lời còn chưa nói hết, Câu Gia khí bờ môi phát run. Một cái thuấn thân đi vào trước người hắn, một đấm đem hắn quán tiến trong đất. Sau đó hắn dẫm lên lawyer đầu, quát mắng, ngươi báo thù cho hắn, ngươi thì tính là cái gì? Chẳng lẽ ta còn không có ngươi có tư cách? Nói đến đây, Câu Gia bỗng nhiên có chút chán nản. Hắn buông ra chân, miệng lớn hít sâu, đè xuống chính mình lửa giận. Ngươi nhớ kỹ, lawyer, nam nhân sự tình, muốn từ chính hắn đi giải quyết. Cho dù là tử, cũng không cho phép mình bị đồng tình. Đây là trên đại dương bao la nam nhân số mệnh. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi hội để cho người khác giúp mình báo thù sao? Lawyer bị Câu Gia thuyết có chút yên lặng. Hắn phế lực đem đầu từ mặt đất rút ra, ngồi dưới đất. Câu Gia cho là hắn nghĩ thông suốt, đang chuẩn bị trấn an vài câu, lại phát hiện xuyên thấu qua này nhiều ngày chưa từng tu bổ, che mắt tóc mái. Lawyer ánh mắt vẫn như cũ là kiên định như vậy. Ta xác thực làm không được, chấm ngoặc kép, nhưng là ta nhất định sẽ làm đến, nhất định sẽ làm cho Zephyr lão sư nói ra câu nói kia. Câu Gia vô ý thức hỏi, lời gì? Lawyer ngẩng đầu, trừng mắt đỏ bừng hai mắt, để hắn thuyết mời giúp ta một chút đi. Lawyer, câu nói này. Câu Gia đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh lắc đầu, ngữ khí chập trùng bất định. Chính mình cũng làm không được sự tình lại muốn để cho người khác làm đến. Chấm ngoặc kép, hắn nhặt lên mặt đất vừa mới rơi xuống áo khoác, dựng trên vai. Vậy ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt. Christopher Lawyer giải thích. Câu Gia quay người rời đi, lưu lại Lawyer một người, một mình nhìn lấy bóng đêm thất thần. 1 tháng sau, đặc chế trong phòng huấn luyện, Lawyer đứng tại trong sân, nhắm mắt ngưng thần, đem chính mình chú ý lực toàn bộ tập trung ở trên nắm tay. Giờ phút này, Tại Lawyer rũ tay xuống bên trên. Một sợi không khỏi khí tức quấn quanh ở phía trên. Cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đột nhiên, Lawyer bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thấp giọng quát nói. Ngạnh hóa. Ông, như là ma lực chấn động. Trong không khí phát ra một trận vù vù. Này một sợi phiêu đãng trên tay khí tức lập tức bắt đầu áp xúc. Ngưng thực, trong nháy mắt, Lawyer hai tay trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ bất quá cùng Zephyr loại kia nồng đậm hắc khác biệt. Giờ phút này Lawyer trên tay hắc sắc có chút nhạt. Nhìn qua sẽ không cho người một loại cứng rắn cảm giác. Mà chính là, bóng loáng, tại cái kia màu đen ở giữa. Một sợi xanh đậm đường cong tô điểm ở bên trong. Tựa như mấy cái tia chớp màu lam vạch phá bầu trời đêm. Lưu lại một đầu lộng lẫy quỹ tích. Loảng xoảng, Lawyer trùng điệp đem quyền đầu đối đụng nhau. Từ tiếp xúc vị trí vang lên thép tấm tiếng va chạm vang lên. Ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài. Nhìn lấy trên tay hắc sắc cùng lam sắc. Lawyer vui vẻ cười rộ lên. Bá khí, cuối cùng chỉ là một loại năng lượng thể hiện. One Piece thế giới người chưa quen thuộc năng lượng vận dụng. Càng là năng lượng trong thân thể dẫn ra ngoài qua. Cái loại cảm giác này cơ hồ đối tất cả mọi người mà nói đều là lạ lẫm. Nhưng Lawyer khác biệt, không nói đến hắn là xuyên việt giả, diệt qua đủ loại kiểu dáng tu luyện phương pháp. Vẻn vẹn hắn hiện tại diệt long ma đạo sĩ thân phận. Liền để hắn đối với năng lượng khống chế thuận buồm xuôi gió. Loại này trời sinh ưu thế để Lawyer học tập vũ trang sắc bá khí tiến độ rất nhanh. Thậm chí so với hắn học tập lục thức còn nhanh hơn. Nhanh đến để Zephyr tuyệt vọng. Trên thực tế, vẻn vẹn hoa một tuần thời gian. Lawyer liền sơ bộ học sẽ như thế nào kích phát chính mình bá khí. 10 lần ở trong có thể thành công 9 lần. Sau đó chỉ dùng thời gian nửa tháng. Hắn liền bước qua sơ bộ quấn quanh đến hoàn thành ngạnh hóa đại cất bước. Cái tốc độ này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Vang dội cổ kim, biết tình huống chiến quốc trước tiên đối Lawyer dưới lệnh cấm khẩu. Đồng thời tâm lý khó nén hưng phấn, kích động ở văn phòng vừa đi vừa về đi tầm vài vòng. Hải quân mấy năm này một giới so một giới kém. Nếu như không có Lawyer xuất hiện, lần này tân binh bên trong mạnh nhất hẳn là Hender. Tuy nhiên không đạt được Aokiji Kizaru này mấy lần trình độ. Nhưng bắt kịp vấn đề nhi đồng Smoker một lần kia vẫn là không có vấn đề. Nhưng cũng tiếc là, Hender không có cách nào tiến hành cường độ cao chiến đấu. Cho nên thật muốn luận bình quân chiến lực, lần này xác thực đạt tới trong lịch sử thấp nhất phân. Nhưng là, đây đều là nếu như Lawyer chưa từng xuất hiện tình huống. Hiện tại Lawyer không chỉ có xuất hiện, còn biểu hiện ra như thế làm cho người e ngại thiên phú. Đời mới hải quân mắt thấy là phải quật khởi. Người để chiến quốc làm sao không để. Có Lawyer tồn tại. Về sau cao tầng đối Zephyr chỉ trích cũng sẽ ít một chút. Chính mình cũng không cần khẩn trương chinh triệu tân binh. Đợi thêm cái 10 năm 8 năm. Có đại tướng thoái vị. Lawyer cũng có thể bổ vào. Đây đều là chuyện tốt à. Đêm hôm ấy, chiến quốc muốn rất nhiều rất nhiều. Bất quá muốn nói Lawyer tu luyện vũ trang sắc bá khí tốc độ đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân thực sự. Trên thực tế cũng không đơn thuần bởi vì Lawyer hệ thống. Đừng quên, vì tu luyện lục thức, Lawyer có thể liên tục một tháng không có bước ra qua phòng huấn luyện đại môn. Lần tu luyện này bá khí cũng giống như vậy, mà lại vì ngăn ngừa chính mình phân tâm. Lawyer thậm chí cự tuyệt Zephyr đồng thời chỉ đạo hắn kiến văn sắc bá khí tu luyện. Vạn tập trung tinh thần toàn bộ đặt ở vũ trang sắc bá khí bên trên. Vận khí, thiên phú, thực lực cùng tính nhẫn nại. Những này Lawyer đều có được. Tu luyện tự nhiên tiến triển cực nhanh. Bất quá tại còn lại thời gian bên trong. Lawyer rất nhanh liền phát hiện. Chính mình vũ trang sắc ngạnh hóa tựa hồ tiến vào một cái bình cảnh. Không phải tiến độ chậm chạp, mà là căn bản không được tiến thêm. Zephyr suy đoán. Có thể là Lawyer cường độ thân thể khai phát đến cực hạn. Trong thời gian ngắn vô pháp tiến một bước tăng cường bá khí cường độ. Nhưng câu nói này nói ra chính hắn đều không tin. chỉ có thể làm một cái tham khảo tính ý kiến. Dù sao lawyer cường độ thân thể không cần bất kỳ nghi ngờ nào. Chỉ sợ hiện tại liền bản bộ 16 trung tướng cũng không đuổi kịp. Mà tại bản bộ 16 trung tướng bên trong, người nào lại dám nói mình vũ trang sắc bá khí cường độ đã đạt tới bão hòa điểm. Đã như vậy lawyer vấn đề tự nhiên không phải ra ở phương diện này. Chỉ là tồn tại khả năng này. Đi qua lawyer cẩn thận cảm ngộ, cùng Jeffer ở bên tiến hành luận bàn chỉ đạo, trợ giúp trải nghiệm. Lawyer rất mau tìm đến nguyên nhân, lại là hắn long chi thân thể cùng bá khí lẫn nhau xung đột. Đạt được cái kết luận này, lawyer trực tiếp người da đen dấu chấm hỏi. Không cam tâm lặp đi lặp lại nghiệm chứng, cái này mới rốt cục tin tưởng điểm này. Long chi thân thể, tên như ý nghĩa, cũng là long thân thể. Kỹ năng này là chỉ lawyer thân thể người nọ, dần dần biến thành long thể chất trình độ. Trời mới biết tại sao là lawyer trên thân vẫn là người này bộ phận, hoặc là thuyết này phần tỷ lệ, có thể dung nạp vũ trang sắc bá khí, nhưng là đã thuộc về long này bộ phận, một tia nửa điểm đều không cho phép bá khí nhiễm, cái này, rất lợi hại xấu hổ, cho nên, còn lại thời gian nửa tháng bên trong, lawyer cũng nói là tại tu luyện, trên thực tế là tại sáng tạo một loại. Có thể làm cho long chi thân thể tiếp nhận bá khí phương thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.